Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1217. Kỳ bảo, thiết đạo sao, bị Thái Ất chân nhân điểm phá chân thân, những thứ kia hành tích vô ảnh, trong nháy mắt liền đi theo sinh linh thể bên trong, hàm đi ngươi khổ tu đại đạo tước điều, chậm rãi hiển lộ ra chân thân. Thân hình chỉ có thường nhân thủ tâm lớn nhỏ, màu xám cho nhạt lông chim cùng phổ thông tướng mạo đều là bình thường không có gì lạ. Nhưng duy chỉ có cái kia lưu chuyển hỗn độn hào quang mỏ dài, liếc mắt liền làm cho không người nào có thể quên. Thiết đạo tước công kích, gần như không cách nào phòng ngự, phổ thông hộ thể thần quang đối với bọn nó mỏ dài mà nói, hãy cùng giấy không khác nhau gì cả. Cùng lục xí phệ thần nghĩ như thế, chỉ có hậu thiên linh bảo cấp pháp bảo mới có thể có phòng vệ, vậy đối với có thể hàm đi bên trong cơ thể ngươi khổ tu đại đạo trường mò, gọi ra La Thiên Ma Huyền đội ở trên đầu, đem tạ đào cùng tự thân bảo vệ khỏi bị thiết đạo tước công kích. Bên kia Thái Ất chân nhân cũng rộng mở một tia khe hở, để cho nhục thu vào cửu long thần hỏa cháo bên trong. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hắc bạch trong rừng rậm, từng đạo cực nhanh bay vùn vụt bóng người màu xám qua lại không ngừng. Tối sầm một đỏ hai quả pháp bảo bên dưới, bạch mi bốn người nhìn chăm chú quan sát những thứ này kinh khủng tước điều, ý đồ tìm kiếm kích phá phương pháp. Thượng đóng một cái lục xí phệ thần nghĩ mấu chốt ở chỗ đầu kia nghĩ hậu. Cửa ải này thiết đạo tước tất nhiên có thà tương tự cơ chế, chỉ là này hắc bạch rừng rậm mênh mông bát ngát, nếu là như vậy một viên tìm một chút đi, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lấy La Thiên Ma Uyển ngăn cản thiết đạo tước tập kích, ánh mắt cô ả bạch mi chậm rãi ở mảnh này hắc bạch trong rừng rậm quét qua, rất rõ ràng cái này địa phương nhất định có một cái cùng lục xí phệ thần nghĩ vương tương tự tồn tại. Chỉ là cánh rừng rậm này cùng trước kia thạch bích thông đạo bất đồng, mênh mông vô biên rừng rậm trên vùng đất có đếm không hết nhũ bạch sắc ngốc thụ. Nếu như kia mấu chốt vật liền giấu ở những thứ này nhũ bạch sắc ngốc thụ bên trong, bọn họ phải hao phí công phu thật không phải là một điểm nửa điểm. Bên này bạch mi là tìm thiết đạo tước hạch tâm mấu chốt mà ám cảm vô lực. Bên kia Thái Ất chân nhân lại tìm đến mấy phần con đường. Màu vàng ống cửu long thần hỏa cháo bên trong, Thái Ất chân nhân tay cầm hai khối hình chữ nhật chạm trổ vô số cổ lão văn tự bói bàn, đang lấy một loại kỳ lạ tiết tấu vận luật nhẹ nhàng gõ. Thật may lão phu hướng về phía thiết đạo tước tồn tại hết sức tò mò, lật xem Ngọc Hư Cung số lớn đạo tàng điển tịch, biết được thiết đạo tước giữa lẫn nhau liên lạc câu thông âm văn ba pháp, khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười. Ở biết được chỗ này trong rừng rậm rong ruổi đó là trong truyền thuyết thiết đạo tước sau, Thái Ất chân nhân trong lòng vừa sợ vừa vui, kinh hãi là này đã sớm diệt tuyệt hồng hoang dị chủng. Thậm chí ngay cả lần xuất hiện này La Hầu trong mộ lớn, mà vui chính là trong tay hắn trùng hợp thì có thiết đạo tước giữa lẫn nhau câu thông âm văn ba pháp. Này thiết đạo tước thật là vẫn còn ở lục xí phệ thần nghĩ trên, nếu là có thể đem nơi đây thiết đạo tước tất cả thu phục, kia lần này chuyến đi lão phu liền thỏa mãn. Thầm nghĩ đến, Thái Ất chân nhân trên tay gõ tần số bắt đầu dần dần tăng nhanh. Mà khi những thứ này mịn thanh âm trầm thấp chấn động truyền đi sau, những cực đó tốc độ xuyên qua tước điểu bóng xám nhất thời liên tiếp phát ra đáp lại. Thái Ất chân nhân phát ra vang động, bạch mi cũng bắt được. Dù sao thanh âm loại vật này không giống với thần niệm, không có chút nào bí ẩn tính có thể nói, nhưng là thiết đạo tước giữa âm văn ba pháp cực kỳ phức tạp tối tăm. Mặc dù bạch mi bắt được Thái Ất chân nhân phát ra âm văn ba pháp, nhưng là căn bản là không có cách phân tích chớ đừng nói chi là bắt chước giải hòa trong đó ý tứ. Xem ra, vị này Ngọc Hư Kim Tiên trong tay có liên quan tới Thiết Đạo Tước Bí Pháp, mặc dù không biết rõ Thái Ất Chân Nhân phát ra âm thanh là ý gì, nhưng Bạch Mi có thể khẳng định, nhất định cùng nơi đây Thiết Đạo Tước có liên quan. Dù sao này Thiết Đạo Tước là bị Thái Ất Chân Nhân nhận ra, có lẽ trong tay hắn thì có liên quan tới Thiết Đạo Tước thu phục bí pháp. Theo cùng Thiết Đạo Tước lẫn nhau câu thông, Thái Ất Chân Nhân bắt đầu khống chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo di động. Mà thấy Thái Ất Chân Nhân di động, Bạch Mi cũng đi theo sát, đang bị Thiết Đạo Tước ngộ nhận là đồng loại. Sau khi Thái Ất Chân Nhân như nguyện từ Thiết Đạo Tước trong miệng bộ đến chỗ này chỗ cốt lõi, dựa theo chỉ dẫn, Thái Ất Chân Nhân ngự sử đến Cửu Long Thần Hỏa Cháo đi tới một viên phổ thông nhũ bạch sắc ngốc bên cây. Viên này ngốc thụ cùng toàn bộ hắc bạch trong rừng rậm ngốc thụ không có khác nhau chút nào, thậm chí càng nhỏ thấp một ít, nhưng là đang cùng Thiết Đạo Tước câu thông chung. Thái Ất Chân Nhân lấy được tin tức chính là viên này ngốc Juri liền ẩn tàng bên trong vùng không gian này. Toàn bộ Thiết Đạo Tước mấu chốt hạch tâm, Thiết Đạo sao, bỗng nhiên trở nên lớn, Cửu Long Thần Hỏa Cháo một cái giữ lại, đem trọn viên nhũ bạch sắc ngốc thụ bao phủ lại. Ngốc thụ bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo bấu vào, vòng ngoài Thiết Đạo Tước nhất thời gấp, vô số bóng xám điên cuồng đánh vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo, định xông vào trong đó. Đáng tiếc này Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là ngày hôm sau cấp linh bảo, lại bị Thái Ất Chân Nhân ân cần săn sóc nhiều năm như vậy, uy lực cơ hồ tiếp cận với hậu thiên linh bảo đỉnh phong. Những thứ này mặc dù Thiết Đạo Tước có quỷ dị thần thông, đúng là vẫn còn không phá nổi này Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, Thái Ất Chân Nhân điều động một cái hỏa long, đem trọn viên nhũ bạch sắc ngốc thụ đốt lên. Ở rễ cây vị trí chậm rãi bộc lộ ra một quả đường kính một trượng có thừa, toàn thân như thủy ngân như vậy chảy xuôi vô số thần quang xào huyệt. Quả nhiên ở nơi này, như nguyện tìm tới Thiết Đạo sao, Thái Ất Chân Nhân lúc này ở nơi này khối kỳ vật thượng đánh lên chính mình đóng dấu. Đây là hắn cùng Nhục Thu thương nghị được, Thiết Đạo xào quy hắn, sau khi nếu là ở tìm được bảo vật gì, liền để cho Nhục Thu ưu tiên thu, luyện hóa toàn bộ Thiết Đạo xào. Thái Ất Chân Nhân trên mặt nhất thời hiện lên một tầng nồng đậm thần quang. Hô, không nghĩ tới này Thiết Đạo xào trừ là Thiết Đạo Tước chỗ dung thân ngoài, lại còn chứa đựng Thiết Đạo Tước từ người khác chỗ hàm đi rất nhiều đại đạo. Thấp giọng than thầm, đến, Thái Ất Chân Nhân trên mặt vui mừng không chỉ có nồng hơn. Này Thiết Đạo xào có thể đem Thiết Đạo Tước ăn cắp tới đại đạo, dung hợp sâu một, đổi thành tinh thuần đại đạo dinh dưỡng. Chỉ cần có thể lâu dài cầm này thần vật, hắn có lẽ có thể ở đã dậm chân tại chỗ vô số năm trong cảnh giới, lại hướng bước tới trước một bước, thành công thu hồi Thiết Đạo xào. Thái Ất Chân Nhân triệt hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cầm trong tay Thiết Đạo xào giơ lên thật cao. Trong phút chốc, vô số bóng xám giống như là lấy được nào đó mệnh lệnh một dạng, tất cả đều chen chúc chui vào Thái Ất Chân Nhân trên tay Thiết Đạo xào bên trong. Mảnh này hắc bạch rừng rậm Thiết Đạo Tước bày đã bị Thái Ất Chân Nhân toàn bộ thu phục. Thấy Thái Ất Chân Nhân cư nhiên như thế tùy tiện hãy thu đi toàn bộ Thiết Đạo Tước, mặc dù Bạch Mi Tâm không hề bỏ, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Dù sao bản thân hắn không có phương pháp hoàn thành cái này sự tình. Giống như là mới vừa rồi hắn thu phục Lục Xí Phệ Thần nghĩ bày lúc, Thái Ất Chân Nhân bọn họ cũng là giống vậy cảm thủ. Coi như người thông minh, Bạch Mi cũng ăn ý không có đi phá hư Thái Ất Chân Nhân thu phục quá trình. Dù sao bây giờ bọn họ đều bị bao vây cái này cái gọi là truyền bảo đại giới chung, ngăn cản Thái Ất Chân Nhân chính là ở ngăn cản mình rời đi con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.